huống chi sau lưng của nàng còn có vị đại đế sâu lần vô cùng cường đại. Hôm nay danh tiếng của hoàng đế bệ hạ tương lai đế quốc Dô Lờn hoàn toàn là như mặt trời ban trưa. Uy chấn toàn bộ phương Tây Đại Lục, đã không có bất kỳ người nào can đảm dám phản đối gã. Gã thật sự là quá mạnh, hoàn toàn biểu hiện ra vũ lực, khí phách như đại đế Dô Lờn. Gã leo lên ngôi vị hoàng đế của đế quốc Dô Lờn, chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí trong cái nhìn của tất cả mọi người. Gã đánh bại nữ vương Medusa cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng là ở dưới lực uy hiếp của đại đế sâu lần, đại quân các lộ đều viện trợ công tước Dibus. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi một ngày đều có quân đội mới tiến vào chiếm giữ thành Golden Gate. Không chỉ là quân đội quý tộc, thậm chí còn có một chút lính đánh thuê cũng gần như vô điều kiện trợ giúp. Quân đội tập kết ở bên trong thành Golden Gate càng ngày càng nhiều. 100.000, 150.000, 200.000 quân, đây là một trận thánh chiến chống lại dị tộc. Bộ tộc Amazon đã trở thành nỗi sỉ nhục và phản bội của thế giới phương Tây. Nhất định phải giết chúng cùng đám người phương Đông, đốt ra cho ném vào biển cả, n vào biển rộng bên trong. Công tước Dibus mỗi một ngày đều ở ra cố tường thành phòng ngự. Chuẩn bị vô số dầu cá, vô số gỗ lan, vô số máy bắn đá, vô số thuốc nổ, quân đội nhiều như vậy. Thành trì vững chắc như thế này, vật tư phòng ngự dồi dào đến thế. Dibus tin tưởng vững chắc, đừng nói là chính là mấy nghìn quân đoàn Amazon, coi như là Thẩm Lãng mang đến 1 triệu đại quân. Cũng khó mà đánh chiếm thành Golden Gate, tòa thành thị này, nhất định sẽ trở thành mồ chôn cho đám người phương Đông và bộ tộc Amazon. Ngày kế, Thẩm Lãng dẫn đầu 5.000 quân đoàn Amazon lên Bắc xuất chinh. Tiến đánh thành Golden Gate, không sai, chỉ mang theo 5.000 người mà thôi. Mà mục tiêu hắn muốn tiến đánh, là một tòa siêu thành có mấy trăm ngàn dân, tường thành cao đến 8-9 mét. Có 20 mấy vạn đại quân giữ thành, một trận chiến này mặc kệ kết quả thế nào, đều nhất định sẽ sáng tạo lịch sử, hoặc chính là sử thi cấp thần thoại, hoặc chính là trò lố cấp sử thi. 5.000 người, tiến đánh thành lớn 200 mấy ngàn quân phòng thủ, điên cuồng đến mức suốt cả mấy ngàn năm lịch sử cho đến giờ vẫn không có. Nhưng Thẩm Lãng nhất định phải sáng tạo một kỳ tích cấp sử thi. Cách chương.